sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 74, thành đàn ngã xuống. Mới đầu là hai cái bồ câu. Theo gia xanh thú nhân, khoảng cách đại thiết thôn càng ngày càng gần. Kinh động bồ câu càng ngày càng nhiều. Cô, đám bồ câu tại rừng phía trên cô đến cô đi. Nhỏ giọng giao lưu để ai chạy về đi báo tin. Đợi đến nhóm này gia xanh thú nhân ở trong rừng lúc nghỉ ngơi. Đám bồ câu vẫn không có phân ra thắng bại. Cuối cùng bọn hắn đứng thành một hàng. Xem ai thân cao tối cao. Liền để nó đi báo cáo. Cuối cùng một vị ngạo nghễ ưỡn ngực ngẩng đầu bồ câu so tên thứ hai cao 1 cm. Thuận lợi quyết ra cuối cùng danh ngạch. Mang theo đám bồ câu trinh sát đại khái tình báo về thôn. Từ khi Bìm Bìm Trấn bị phá, sau 5 ngày sáng sớm, đại thiết thôn nghênh đón cỡ nhỏ thú triều. Đây là từ Bìm Bìm Trấn bên trong trốn tới Goblin quân đội. Căn cứ một đám bồ câu dùng bồ câu tiếng nói báo danh. Số lượng khu ở giữa là 1.000 đến 2.000. Bìm Bìm Trấn nhân viên tình báo truyền tin. Thoát đi Goblin ước chừng 3.000. Có một ít Goblin lên phía Bắc. Cũng có Goblin xuôi Nam. Alan nơi này tính tương đối may mắn. Xuôi Nam Goblin rất phân tán. Lặn lội đường xa chạy đến nơi đây đã hao một sóng lớn thể lực. Goblin đến đại thiết thôn vùng ngoại ô về sau. Không có chỉnh đốn. Trực tiếp dậm chân đẩy về phía trước tiến vào. Tại Goblin không đến thôn 4 ngày bên trong, Alan cũng không phải không có chuyện làm. Hắn nhiều lần tiến vào tiệm thợ rèn giám sát chỉ đạo. Gia tốc chế tác súng kíp, đem đám tiếp theo súng kíp sớm làm đi ra. Cho nên lần bên này súng kíp vũ khí đã trang bị đến hơn 60 chi. Đám tiếp theo súng kíp đợi đến sau 2 tuần. Trong làng tạm thời chỉ có 60 cây súng. Trước mắt đều bị giác tỉnh giả nắm giữ lấy. Goblin tới, mắt sắc thú nhân trông thấy trên quan đạo xuất hiện một đám bóng xanh. Goblin bình quân thân cao không đến 1 mét, da màu xanh đầu trọc, tướng mạo hung tàn, nắm trong tay lấy bẻ gãy phổ thông cây gỗ, miệng có chưa lau khô vết máu khô khốc, ánh mắt cũng đỏ rừng rực, vằn vện tia máu, bọn chúng lẫn nhau chen chúc. Đi lại tập tễnh, gầy trơ xương như củi. Có thể thấy được bọn chúng phi thường đói khát. Rất muốn ăn thú nhân. Cũng rất muốn đi lính ăn. Goblin bình thường tốc độ chạy là 1 phút đồng hồ chạy hơn 300 mét. Tại thú vương mê hoặc dưới có thể chạy ra mỗi phút đồng hồ 500 mét tốc độ. Vấn đề là thú vương đã chết. Thú triều là một đoàn vụn cát. Không có ngụy huyết nộ cuồng bạo hiệu quả. Tốc độ không nhanh được bao nhiêu. Alan nhìn xem trước tường thành mặt chiến hào. Hết thảy 5 đạo chiến hào. Chiến hào cùng chiến hào trong lúc đó trải lên bụi gai. Không sợ Goblin tiến công. Huống chi 50 mét chỗ chôn mấy cái lớn dung lượng thuốc nổ thùng sắt. Chỉ cần Goblin sắp vượt qua chiến tuyến. Linh hoạt giác tỉnh giả đem tự mình nhóm lửa thuốc nổ. Phía sau không có súng thú nhân này cầm Bìm Bìm Trấn thương binh đưa tới đao kiếm. Mặc không vừa vặn sư binh bản giáp. Từng dãy chỉnh tề đứng tại đầu tường. Mắt nhìn phía trước như trang nghiêm pho tượng. Sau lưng 200 mét nơi xa là đại thiết thôn đồng ruộng địa. Bọn hắn không thể thất thủ. Nhất định phải giữ vững mới bức tường. Thuận tiện nhấc lên, từ tường thành mới đi vào trong là đồng ruộng. Đồng ruộng lại hướng đi vào trong chính là đại thiết thôn hàng rào đầu gỗ tường vây. Tức đại thiết thôn thôn cửa ra vào, tiến vào thú nhân Tam Quốc chuyện xưa địa phương. Hiện tại tường thành mới thành lập, thôn cửa ra vào tự nhiên không phải trước kia hàng rào tường cửa ra vào. Từ hôm nay, đại thiết thôn không còn là thôn. Chúng ta đổi thôn vì trấn, nơi này chính là cửa trấn. Chúng ta giữ vững cửa trấn, liền sẽ có tràn ngập ánh nắng hy vọng ngày mai. Alan nói xong đoạn văn này, thủ thành tay mèo thú nhân cũng nhịn không được dựng thẳng cái đuôi mèo. cuối đuôi hơi cong, kích động lại cao hứng. Đúng, Alan thôn, các thú nhân trung khí 10 phần đáp lại. Long long long, Goblin bắt đầu bước vào 400 mét tầm bắn phạm vi. Mà cầm súng binh sĩ cũng đứng tại hàng trước nhất chiến hào. Thẳng tắp đoan chính thân súng, Alan thân là mạnh nhất tay bắn tỉa, dứt khoát cự tuyệt đứng tại tường thành an toàn vị đề nghị. Hắn đứng tại tuyến đầu, bưng lên trong tay súng không nòng xoắn súng kíp, ngắn ngủi nhắm chuẩn đằng sau. Thú nhân phảng phất trông thấy tia nắng ban mai soi sáng Alan trên thân. Lấp lánh tỏa sáng, 380 mét, Goblin đầu nổ tung, bên cạnh da xanh đám người lùn sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh đột nhiên đầu tự bạo đồng bạn. Có chút mộng bức, bọn chúng chỉ nghe được vèo một tiếng, bén nhọn đâm thủng không khí âm thanh vừa lên, liền vang lên đầu tiếng nổ. Về phần đồng tộc huynh đệ bởi vì cái gì mà chết, bọn chúng hoàn toàn không hiểu. Hàng trước Goblin có chút chần chờ, nhưng phía sau Goblin không có tự thể nghiệm loại kia viên đạn bạo chết đồng bạn cảm giác. Cảm xúc không sâu, lập tức gạt mở đồng bạn đi về phía trước. Vừa đi không đến 10 bước, Goblin bày bên trong tương đối cường tráng một vị chu nho lại một lần đầu đại bạo. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ cái khác Goblin. Dòng máu màu đỏ đại biểu bọn chúng đại khái cũng là có oxy hô hấp sinh vật. Không phải sao, bên cạnh mấy vị Goblin hô hấp lại lần nữa. Không biết hoảng sợ để bọn hắn không dám ta vừa vặn trước. Nhưng chúng nó không cách nào lui lại. Phía sau Goblin muốn ăn thú nhân. Người ngăn đón chính là không được. Cứ như vậy, phía trước Goblin bị xô đẩy tiến lên. Mãi cho đến tiến vào hơn 200 mét khu vực, bọn hắn hết thảy chết 4 cái Goblin. Lúc này bọn hắn bắt đầu xung phong. 200 mét công kích khoảng cách có thể để bọn hắn bảo trì nhất định thể lực dựng người bậc thang bên trên bức tường. Nhưng mà Alan xây bức tường đã xây đến cao 10 mét. Bằng điểm ấy số lượng, bọn chúng nghĩ chồng lên bức tường không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Đứng tại tuyến đầu, Natasha bưng súng kíp, nàng đã nhìn thấy Alan 4 lần xạ kích biểu diễn, mỗi một thương nổ đầu, độ chính xác đơn giản đáng sợ. Đối mặt loại này 70 mét sau viên đạn khó mà dự đoán đường đạn súng, nàng đối với Alan thực lực cảm thấy thật sâu rung động. Natasha, thú triều muốn tới, ngươi sợ hãi sao? Assassin tân tinh Ivan ổn lấy súng, nhìn xem phía trước cuộn trào mãnh liệt đột kích hơn 1000 tên ngốc nghếch cứng rắn hình Goblin. Bàn tay của hắn dần dần có tinh mịn mồ hôi. Lần này khác biệt Assassin nhiệm vụ. Assassin nhiệm vụ là vũ khí lạnh tiềm hành cùng ám sát. Hiện tại là dùng súng kíp bảo vệ gia viên của mình. Hơn nữa địch nhân lỗ thay đổi. Có chút, nhưng là thôn trưởng đều đứng ở chỗ này. Có gì phải sợ? Natasha nói xong lời nói này, bên tai truyền đến Alan dự bị khẩu lệnh, lập tức đem lỗ tai mèo đổ đáp, ánh mắt biến thành chuyên chú. Xạ kích, phanh phanh phanh, ánh lửa bắn ra, khói trắng phun ra ngoài, viên đạn bắn về phía 120 mét dã thú. Chỉ thấy hàng thứ nhất công kích Goblin như gặt lúa mạch đồng dạng về phía sau khuynh đảo. Sau đó máu tươi thẳng bão tố, lỗ đạn xuyên không có hộ giáp Goblin, tiếp tục đánh xuyên hàng thứ hai Goblin, ngay cả hàng thứ ba Goblin cũng nhận lực trùng kích ảnh hưởng. Bọn chúng đứng được rất chặt chẽ, một cái chen một cái, dẫn đến súng kíp đội 64 phát đều trúng, thậm chí một phát súng xuyên chết hai cái. Natasha trọn tròn mắt. Giờ khắc này tâm tình của nàng triệt để không bình tĩnh. Huấn luyện quân sự 1 tháng, luyện súng 1 tuần, chỉ cần đầu súng nhắm chuẩn phát xạ, cuộn trào mãnh liệt thú triều trong nháy mắt bị đánh chết 120 mấy con thú hoang. Nếu như súng ống lại nhiều mấy trăm thanh, toàn thôn dân hướng tường thành miệng vừa đứng, vừa nổ súng liền đánh chết 500 cái. trận hình chặt chẽ điểm sẽ còn một xuyên hai. Nhìn cái kia rầm rầm nghiêng về một bên tràng diện, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không ngừng Natasha ngẩn người, thú nhân khác cũng đối với mình vũ khí trên tay cảm thấy rung động. Bình thường luyện súng lúc, Alan vẫn là rất chân quý đạn dược. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều đang luyện trang thuốc nổ. Cũng chính là mở xong súng về sau, không có một cái nào thú nhân lắp đạn. Bọn hắn đều quên chính mình thân ở bên trong chiến trường. Như cái đầu gỗ đồng dạng ngây người. Thu súng, nghiêm, bên phải quay, chạy bộ đi. Alan thôn trưởng tỉnh táo thanh âm trên chiến trường vang lên. Natasha chờ giác tỉnh giả bình thường cũng tham gia huấn luyện quân sự. Nghe được liên tiếp khẩu lệnh, thân thể không tự giác cất kỹ súng ống. Hai chân khép lại bên phải quay 180 độ. Đầu nhìn về phía bên phải thú nhân. Ngoài cùng bên phải nhất thú nhân đằng sau quay hướng. Vừa vặn trông thấy thông hướng thứ tư chiến hào thông đạo. Hắn tuân theo bên tai thanh âm chạy bộ tiến vào thông đạo. Phía sau các thú nhân tại nổ súng sau không biết làm gì. Có Alan khẩu lệnh về sau. Đại não còn không có suy nghĩ. Thân thể đã đi theo khẩu lệnh đi, đợi mọi người có thứ tự rút lui đến đệ nhất chiến hào. Các thú nhân dần dần tỉnh táo lại, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai huấn luyện quân sự lúc khẩu lệnh là như thế này dùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục